Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện. Chương 220, bà nhóc mũm mĩm là đủ rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Đường đã cố chấp truy hỏi đến cùng như vậy, thì với tư cách là một người đàn ông, Lục Trường Trinh đương nhiên phải dùng hành động thực tế để cho cô hiểu rằng từ giỏi Giang có rất nhiều cách lý giải khác nhau. Chuyện xảy ra trong nhà máy cơ khí, Giang Đường người đang ngủ ngon lành trong khu nhà tập thể hoàn toàn không hay biết. Sau khi đặt lưng xuống giường, cô nhanh chóng chìm vào giấc mơ. Trong mơ, cô như quay về nơi mình đã sống suốt 800 năm qua. Trên một dây leo nhân sâm mọc từ lòng đất, treo lủng lẳng mấy bé nhân sâm con. Giang Đường bước lên đếm thử, tổng cộng có 6 bé. Cô trợn tròn mắt, đưa ngón tay chọc vào những bé nhân sâm đang đung đưa trên dây. Nhiều quá rồi đó, mẹ và Lục Trường Trinh sẽ rất vất vả đấy. Không phải cô không thích nhiều em bé, nhưng cô không thể để mẹ và Lục Trường Trinh phải quá cực nhọc. Có lẽ lời cô nói có tác dụng, 6 bé nhân sâm trên dây phù phù phù bắt đầu tụ lại, chẳng mấy chốc mà từ 6 biến thành 3. Giang Đường vui không kể xiết, thật ngoan, Đường Đường, bên tai vang lên giọng nói trầm ấm của Lục Trường Trinh. Giang Đường trong mơ dần tỉnh lại, chậm rãi mở mắt. Trời sắp sáng rồi, Lục Trường Trinh đã tập thể dục xong, vừa trở về. Em mơ thấy gì thế? Nói mớ suốt cả đêm. Anh lo lắng ôm lấy cô, nhẹ giọng hỏi. Giang Đường cười tít mắt, cầm lấy tay anh, đặt lên bụng mình. Ba đứa ấy, bàn tay to lớn của Lục Trường Trinh khẽ run lên, ngay cả hàng mi cũng khẽ lay động. Anh ngẩng đầu nhìn cô, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc, không dám tin. Ba đứa, ý em là, ba đứa trẻ. Ban đầu là 6 đứa cơ, nhưng em thấy nhiều quá, sợ anh với mẹ sẽ vất vả. Đừng hỏi cô tại sao lại khẳng định như vậy, hỏi chính là vì cô đã sống 800 năm rồi, đến đá còn có linh tính, huống hồ cô lại là một cây nhân sâm vô cùng quý giá. Lục Trường Trinh còn chưa kịp tiêu hóa chuyện sắp có 3 đứa con, thì đã nghe thấy câu cuối cùng của cô. Anh bất đắc dĩ nâng tay, dịu dàng xoa xoa mái tóc cô. Ngốc ạ! Một lần mang thai 3 đứa, người khổ cực nhất là em mới đúng. Em mới là người vất vả nhất, còn anh với mẹ, so với em chẳng đáng là gì cả. Thể chất em tốt lắm, Giang Đường lắc lắc bàn tay anh, vui vẻ nói. Anh đừng quên, em là bảo bối lớn đó. Lục Trường Trinh khẽ cười, ôm cô vào lòng. Đúng vậy, Đường Đường là bảo bối lớn của nhà chúng ta. Hai vợ chồng trò chuyện một lúc. Sau đó Lục Trường Trinh vào bếp chuẩn bị bữa sáng. Mọi khi anh đều nấu một quả trứng cho Giang Đường ăn sáng, nhưng hôm nay, anh luộc hẳn 3 quả. Vợ anh đang mang thai, mà còn là 3 đứa nhỏ, dinh dưỡng nhất định phải bổ sung đầy đủ. Dù so với cơ thể đặc biệt của Giang Đường, giá trị dinh dưỡng của trứng gà không đáng là bao, nhưng có thêm chút nào hay chút đó. Ngoài trứng, Lục Trường Trinh còn hâm nóng bánh bao nhân thịt mà anh đã mua từ căng tin. Căng tin khu nhà tập thể chỉ bán bánh bao thịt 2 ngày mỗi tuần, những ngày còn lại đều là bánh bao bột thô hoặc bánh bao trộn 2 loại bột. Bánh bao thịt là món cải thiện bữa ăn, mỗi tuần chỉ có 2 lần. Lần nào Lục Trường Trinh cũng không bỏ lỡ, nhất định phải mua về cho vợ ăn. Hôm nay anh mua 5 cái, sẵn tiện hâm nóng hết một lượt. Bảo bối lớn của anh bây giờ đang mang bảo bối nhỏ, không chỉ cần ăn nhiều hơn mà còn phải ăn thật ngon. Giang Đường ăn uống vẫn theo khẩu phần cố định, không vì mang thai mà ăn nhiều hơn. Sáng nay cô ăn một cái bánh bao thịt, 2 quả trứng luộc, 1 bát cháo, vậy là đã thấy no căng bụng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phần còn lại cô định để Lục Trường Trinh ăn, nhưng anh không nỡ, để dành cho Đường Đường tối về ăn. Anh ăn hết đi, 10 tháng nữa anh sẽ vất vả lắm đó, nên phải tranh thủ bồi bổ từ bây giờ. Giang Đường kiên quyết. Bị cô nhìn chằm chằm, Lục Trường Trinh đành phải ăn 2 cái bánh bao và uống 1 bát cháo lớn. Riêng quả trứng cuối cùng, anh để lại cho cô, bảo cô bỏ túi mang theo, khi nào đói thì lấy ra ăn. Giang Đường nghĩ ngợi một lát, rồi gật đầu. Được, sau khi ăn sáng và dọn dẹp xong, Lục Trường Trinh đưa Giang Đường ra ngoài. Cuối tháng 2, thời tiết ngày càng ấm áp, Giang Đường đã có thể đạp xe đi làm mỗi ngày. Ra tới trạm xe buýt trước khu nhà tập thể. Cô nhìn thấy Đặng Bình đang đứng chờ xe. Cô phanh xe lại, ngoắc tay gọi. Lên đi, Đặng Bình nhìn cô đầy nghi hoặc. Tự nhiên lại tốt bụng cho tôi đi nhờ. Cô vẫn luôn không tin rằng Giang Đường có thể tốt bụng như vậy. Dù trong thâm tâm, Đặng Bình biết rõ ngoài cái tính ngốc nghếch ra, Giang Đường thật sự là một người tốt, chỉ là đôi khi cái tính đó khiến người khác tức muốn chết thôi. Tôi có chuyện muốn hỏi cô. Giang Đường cũng không vòng vo. Đặng Bình nhìn chiếc xe đạp, rồi lại liếc về phía chiếc xe buýt còn chưa đến. Cuối cùng ngừ nhẹ một tiếng, chậm rãi leo lên ngồi phía sau. Đi chậm chút đấy, trong bụng cô có tận hai đứa con, không chịu nổi sốc này đâu. Giang Đường lập tức trấn an cô. Tay lái của tôi đỉnh lắm. Lời vừa dứt, cô đạp mạnh chân, xe đạp nhanh chóng lao về phía trước. Đường xá không được bằng phẳng lắm, nhưng quả thật, tay lái của Giang Đường vô cùng điêu luyện. Cô tránh hết những đoạn gồ ghề, sỏi đá, chạy xe vô cùng êm ái, không để Đặng Bình bị sốc này chút nào. Giang Đường điều khiển xe cực kỳ khéo léo, đảm bảo Đặng Bình không bị sốc này chút nào. Rốt cuộc, cô muốn hỏi gì? Nói nhanh lên, tôi sắp đến nông trường rồi. Đặng Bình tỏ ra khá hài lòng, chủ động hỏi. Giang Đường nghiêm túc mở miệng, cô có biết cách làm sao để gà đẻ nhiều trứng hơn không? Tôi làm sao mà biết được, tôi có phải gà mái đâu. Cô nuôi heo giỏi như vậy, chắc chắn cũng có thể nuôi gà giỏi. Vậy nên, nhiệm vụ vinh quang là khiến gà mỗi ngày đều đẻ trứng, tôi giao cho cô đấy. Này này, ai bảo tôi phải lo chuyện đó chứ, còn gọi là nhiệm vụ vinh quang nữa. Vinh quang chỗ nào? Đặng Bình khó chịu phản bác. Thấy sắp đến lối rẽ vào nông trường, Giang Đường từ từ giảm tốc độ, cho xe dừng lại hẳn. Cô quay đầu nhìn Đặng Bình, nghiêm túc nói, nếu cô làm tốt chuyện này, sau này con chúng ta sẽ có trứng ăn không hết. Đây chẳng phải là một nhiệm vụ rất vinh quang sao? Đặng Bình, cái này cũng không phải là thứ mà tôi có thể nghiên cứu ra được đâu. Đừng có coi thường bản thân. Giang Đường vỗ nhẹ lên vai Đặng Bình lúc này đã xuống xe động viên. Chuyện gia cầm gia súc vốn là sở trường của cô. Chỉ cần cô muốn làm, nhất định sẽ làm được. Sở trường cái gì mà sở trường? Cô nghĩ tôi vẫn là... Đặng Bình lỡ lời, suýt chút nữa nói ra. Cô vẫn là tinh linh thỏ. May mà kịp thời nuốt lại. Nhưng, Đặng Bình ngước mắt nhìn Giang Đường, ánh mắt ngày càng nghi hoặc. Càng nhìn, cô càng cảm thấy không ổn. Hôm nay tôi mới phát hiện ra, tại sao cô lại biết rõ về tôi như vậy? Nhất là cái kiểu chắc như đinh đóng cột, nói rằng gia cầm gia súc là họ hàng nhà cô ấy, nghe quen tai đến lạ. Giang Đường nheo mắt, cười tủm tỉm, vì tôi biết bói toán đó, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi tính một quẻ là biết ngay, không chỉ biết cô giỏi nuôi heo nuôi gà, mà tôi còn biết cả kiếp trước của cô nữa. Cô biết bói toán á? Đặng Bình hoàn toàn không tin, nhưng cũng nhờ vậy mà sự nghi ngờ trong lòng tiêu tan. Dù sao thì con mốc này đôi khi thông minh đến bất ngờ, nhưng đôi lúc lại ngây ngô như đứa trẻ 3 tuổi. Nếu cô thật sự biết bói toán, vậy tôi chính là Đại La Thần Tiên rồi. Vậy thì, Giang Đường cười híp mắt, nghiêm túc chắp tay trước ngực, cúi đầu hành lễ. Nhiệm vụ khiến gà mỗi ngày đều đẻ trứng, xin giao lại cho thần tiên Đặng vậy. Cách chương.